Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vợ đã qua đời, nhưng khi nhìn thấy Lâm Hứa Chính cũng không có ý định kết hôn lần nữa. Làm sao có thể có quan hệ với con gái bà ta? Các người đoán mò cái gì thế? La Tuệ Mỹ nghiêng người, đưa hai tay ra trước mặt. Không chăm chỉ làm việc thì thôi, lại còn buôn chuyện như vậy. Một nam một nữ ở bên nhau thì chính là có chân sao? Cậu Lâm đó đã có gia đình, cũng là ông chủ cho con gái tôi thuê lại tiệm mì này. Căn phòng riêng trên lầu là căn phòng yêu thích của vợ cậu Lâm đã qua đời. Vì vậy nó được đặc biệt dành cho cậu ta. Con gái tôi có tài làm mì cao siêu nên mới thuê lại tiệm này để bán mì. Hôm nay cậu Lâm đến đây chính là để ăn mì. Hơn nữa cũng là để hoài niệm vợ mình. Suy nghĩ của các người không lành mạnh thế này. Các người muốn tôi nổi nóng sao? La Tuệ Mỹ định nói rõ trực tiếp để khỏi mơ hồ. Quay lưng lại nói chuyện của người khác là một kiểu thiếu tôn trọng đối với người vợ đã mất của Lâm Hứa Chính và anh ta. Hơn nữa nó cũng sẽ hủy hoại danh tiếng của con gái bà ấy. Quả nhiên là sau khi những lời này nói ra thì hai ba người đang nói chuyện phiếm trầm mặc hơn rất nhiều. Liếc mắt nhìn nhau cũng không dám nói. Một người trong số họ cũng cúi xuống nói với La Tuệ Mỹ. Xin lỗi gì? Chúng tôi cũng đột nhiên tò mò chứ không có ác ý. Sau khi nghe dì giải thích điều này thì chúng tôi sẽ không nói thêm. La Tuệ Mỹ nhìn cô ấy. Đó là cô gái đi vào sau này. Cô ta thường làm việc rất siêng năng. Vì vậy bà ấy cũng xua tay. Quên đi, tôi cũng không có ý hung dữ với mọi người. Nhưng đó là về danh tiếng của con gái tôi và đó là sự thiếu tôn trọng với người vợ đã chết của cậu Lâm nên điều này rất quan trọng. Vì vậy tôi muốn giải thích rõ ràng. Các người biết là được rồi. Còn biết rồi gì? Sau này sẽ không có nữa. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Do đó, một sự hiểu lầm đã được La Tuệ Mỹ cắt đứt. Trong căn phòng trang nhã trên lầu, Tiểu Nhan đem mì đặt ở trước mặt Lâm Hứa Chính. Lâm Hứa Chính là ngẩng đầu cười với cô ấy. Cảm ơn cô. Tiểu Nhan cười đáp lại. Sau đó nói. Vậy thì tôi sẽ không làm phiền anh Lâm nữa. Đây là lần đầu tiên anh ta đến đây kể từ khi nó mở cửa. Và anh ta dường như đang suy nghĩ về điều gì đó khi anh ta bước vào vừa rồi. Chắc vì ở đây có rất nhiều kỷ niệm của anh ta và vợ anh ta nên anh ta cũng không muốn đến. Nhưng rồi lại muốn đến. Tất nhiên, đây đều là suy đoán của riêng Tiểu Nhan. Thực ra thì chỉ là cái nào thôi. Lâm Hứa Chính thuộc tiếp người không muốn ở lại với ai ngoại trừ người vợ đã chết của mình. Mặc dù cô ấy cũng muốn chiêu đãi cho cấp trên. Nhưng, đừng làm thêm nhiều chuyện nữa. 10 phút sau thì xe giao hàng đến. Tiểu Nhan tự mình chuyển hết các thùng hàng lớn nhỏ. Mặc dù có người khác giúp đỡ nhưng Tiểu Nhan là người nhanh nhất. Một lúc sau, Tiểu Nhan nhìn thấy trong đám người xuất hiện thêm một bóng người. Chính là Lâm Hứa Chính từ lầu 2 đi xuống. Cô ấy sửng sốt. Anh Lâm, sao anh lại xuống? Lâm Hứa Chính là một người đàn ông có khí lực tuyệt vời. Tiểu Nhan chỉ có thể ôm một thùng hàng một lúc sau đó chạy thêm vài lần nữa. Nhưng anh ta thì dễ dàng nhấc nhiều thùng hàng cùng một lúc. Tiểu Nhan cầm một chiếc thùng hàng chạy chậm lên với anh ta. Anh Lâm, anh là khách và cũng là sếp của tôi. Anh cứ để những chuyện này cho tôi tự làm. Lâm Hứa Chính lãnh đạm nói. Không sao, dù sao anh chỉ vừa vặn đụng phải nên tới giúp thôi. Không cần căng thẳng. Còn nữa, tôi trở thành ông chủ của cô từ khi nào? Cô tự mở cửa hàng. Tôi tính tiền thuê nhà. Buôn bán hợp lý. Được rồi, nhưng mà những thứ này. Chuyện đề cử, cô vợ câm của trùm mafia. Tiểu Nhan còn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng Lâm Hứa Chính nhất định kiên trì nên cô ấy liền không có tiếp tục khuyên nữa. Hiện tại cô chỉ có thể bước nhanh hơn. Và gọi những người khác trong phòng bếp giúp đỡ. Cố gắng lấy hàng trước khi Lâm Hứa Chính mang rất nhiều thùng hàng chuyển xong rồi. 5 phút sau, mọi thứ đều đã được chuyển xong rồi. La Tuệ Mỹ rót một tách trà gạo đen cho Lâm Hứa Chính và mỉm cười nói. Cảm ơn cậu Lâm, cậu đã vất vả rồi. Uống một tách trà đi. Lâm Hứa Chính nhấp một ngụm trà. Cảm ơn bà. Đúng rồi, sao không tìm một người đàn ông giúp trong cửa hàng? Chẳng lẽ mỗi lần chuyển hàng đều phải dựa vào cô thế này sao? Trước khi Tiểu Nhan kịp giải thích thì cô ấy đã nghe thấy La Tuệ Mỹ nói. Bình thường là cha của Tiểu Nhan chuyển hàng. Nhưng mà hôm nay ông ấy có chuyện phải đi ra ngoài. Thì ra là như vậy. Lâm Hứa Chính đưa mắt nhìn Tiểu Nhan. Mặc dù cô gái còn nhỏ này trông rất gầy và chỉ có một chút da thịt. Nhưng cô ấy lại rất mạnh mẽ. Đặc biệt là khi cô ấy biết rằng mình không thể khuyên can thì cô ấy vội vàng chạy nhanh. Mong muốn ôm mọi việc về mình. Cách chương.